One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 119, băng thác nước che trời. Tiếp tục công kích. Cảng khẩu bên trên, từng dãy đen kịt đại pháo chỉnh tề liệt kê tại trên bệ đá. Tối như mực, họng pháo là như vậy sâu thẳm. Trong không khí tràn ngập đại biểu tử vong mùi khói thuốc súng. Vòng thứ nhất pháo kích còn chưa nổ tung, Mark lập tức hạ đạt vòng thứ hai chỉ lệnh công kích. Chuyên vì hải quân đặc cung cao cấp đại bác cho hắn cung cấp liên tục phát xạ khí. Chỉ có cực một số nhỏ đại bác xuất hiện trục trặc, cần dừng lại sửa chữa. Tàn lửa pháo chỉ cần dọn dẹp một chút ống pháo, liền có thể lần nữa phát xạ. Cái này chỉ cần ngắn ngủi mười mấy giây. Nhưng là, liền cái này mười mấy giây, Lawyer cũng không định lưu cho bọn hắn. Tại ma đặc biệt ở trên đảo, Lawyer còn không có chú ý tới những này đại bác khác biệt. Bởi vì tại bọn họ phát xạ trước, Lawyer tiên phát chế nhân, gào thét rửa sạch, mà bây giờ Lawyer biết điểm này, đã vô cùng phẫn nộ, lẳng lặng phi hành ở giữa không trung. Lawyer lập tức tay phải nhắm ngay hải vịnh cảng khẩu, mở bàn tay đồng thời đem bay tới đạn pháo cũng kiện hàng tại phạm vi công kích bên trong. Băng bộc tống táng, Lawyer khẽ ngâm thay đổi ma lực, phát động công kích. Một giây sau, một chương che khuất bầu trời màu trắng băng màn xuất hiện ở trên trời. Này băng màn là thật lớn như thế, vô biên mênh mông, tựa như đem cả mảnh trời không đều che chắn tại đứng lên. Chỉ một thoáng xuất hiện, liền liền mặt biển cũng cùng nhau đóng băng. Trong lúc nhất thời, cảng khẩu chỗ một mảnh trắng xóa, trong tầm mắt chỗ đều là băng tuyết. Trời cùng đất khoảng cách lần thứ nhất trở nên gần như thế. Oanh, oanh, mấy chục trên trăm đạn pháo liên miên đánh vào băng màn bên trên. Nổ ra từng đóa xinh đẹp tiết hoa. Hắc sắc khói lửa cho chương này băng màn tăng thêm mấy phần màu sắc mờ ảo. Cảng khẩu bọn phỉ đồ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đạn pháo. Kỳ nhìn chúng nó có thể phát huy ra ứng có hiệu quả. Bất quá, theo lên hỏa diễm cùng khói lửa đều tán đi, lại xuất hiện tại bọn họ trước mắt, là vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì băng màn. Làm Lawyer tạo hình trong ma pháp thể tích lớn nhất thường dùng chiêu thức. Băng bộc tống táng có thể tùy thời bổ sung tự thân tổn thất. Coi như thật bị đại pháo đánh xuyên, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Xoạt xoạt, lúc này, bị băng phong đại hải bắt đầu chấn động. Mảng lớn vết rách xuất hiện ở phía trên, tiếp xuống tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới con mắt. Trên mặt biển tầng băng đột nhiên hướng lên cuốn lên, mảng lớn băng khối cùng trên trời băng màn cùng một chỗ. Nhào về phía cảng khẩu địch nhân, cao vút trong mây băng màn phối hợp đến từ đại hải băng tường. Cấp tốc móc ngược tại cảng khẩu bên trên, mắt thấy là phải rơi xuống. Có thể, đáng giận. Mark đem bờ môi của mình đều cắn chảy ra máu. Nhưng hắn không có phát hiện. Đối mặt cái này ùn kéo đến công kích, Mark bị ai phát hiện. Chính mình vậy mà chạy đều chạy không. Cào, năng lực này trên thế giới này xác thực không tính là gì bí mật. Nhưng phần lớn người đều cùng vượt qua mà đến Lawyer một dạng. Chỉ biết là trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên. Đạt tới di động với tốc độ cao kỹ xảo. Nhưng cụ thể tu luyện phương thức không được biết, nếu như không phải mũ rơm loại kia treo bức, dù là thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể vô sự tự thông. Dù sao cũng là hải quân hao phí vô số tâm huyết tổng kết ra mạnh nhất thể thuật. Không phải là cái gì người đều có thể nghịch đẩy ra đồng thời học tập sử dụng. Mark xác thực không yếu. Trên thực tế, tại zone thủ hạ cán bộ bên trong, không thể một cái hội yếu đi đến nơi nào. Nhưng thực lực cường không có nghĩa là tốc độ nhanh. Giờ phút này Mark cũng là như thế. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo song đao ám sát thuật. Chính mình linh hoạt tốc độ kỹ xảo. Đối mặt dạng này công kích, là như thế bất lực cùng buồn cười. Mark đều là như thế. Hơn người lại có thể tốt đi nơi nào. Đối mặt cái này thoáng như thiên tai đồng dạng công kích. Tất cả mọi người thất thần. Mở, nói đùa, loại công kích này, địch nhân là hải quân đại tướng Aokiji sao? Không, không, ta không muốn chết, ta muốn rời đi nơi này. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Vừa rồi ta là óc bị đông lại sao? Chạy không là được. Lấy lại tinh thần, bọn họ cấp tốc quay người, hướng về cảng khẩu cửa ra duy nhất dũng mãnh lao tới. John cũng là cẩn thận như vậy, vì ngăn ngừa địch nhân thông qua cảng khẩu làm vểnh lên tấm tiến công. Hắn rất lợi hại, có tâm cơ đem cảng khẩu kiến tạo thành túi bộ dáng, chỉ lưu lại một thông đạo. Chiến loạn thời khắc, chỉ cần phái người bảo vệ lấy cái này lối đi duy nhất, liền có thể hữu hiệu ngăn cản địch nhân tiến công. Thậm chí còn có thể mượn nhờ từ trên cao nhìn xuống hình ưu thế, cho đối phương một lần hung ác. Mà lại cảng khẩu thông đạo cũng không tính chật hẹp. Ngày bình thường lui tới khách nhân đi ngang qua nơi này, không chú ý nhìn lời nói căn bản sẽ không phát hiện dị thường. Nhưng là, Chris Huy Á không phải Hoàng Kim Thành, John cũng không phải Hoàng Kim Đế. Nơi này lưu lượng khách tuy nhiên rất nhiều, lại không cách nào cùng cái sau đánh đồng. Dĩ vãng top 5 top 3 những khách nhân lai đảo bên trên tiêu phí không hề có một chút vấn đề. Nhưng giờ phút này, mấy trăm người chen chúc mà đến, chỗ này thông đạo liền biến thành muốn mạng trở ngại. Cơ hồ là chạy trốn mở màn mới vừa vặn kéo ra. Rất nhiều người liền tuyệt vọng phát hiện, thông đạo bị ngăn chặn. Cút ngay, lão tử giết ngươi. Các ngươi đem đồ vật ném a. Mệnh trọng lại còn là tiền trọng yếu. Ô ô ô, ta không muốn chết. Sụp đổ xe ngựa, cãi lộn mọi người, còn có rơi lả tả trên đất châu báu cùng tạp vật. Người đến sau phát hiện, chỗ này dĩ vãng có thể song song đi qua ba cỗ xe ngựa thông đạo, hiện tại liền cái chân đều nhét vào không lọt. Chạy thoát a. Mắc chỉ là nhàn nhạt quay đầu liếc mắt một cái liền không lại qua chú ý. Đứng tại phía trước nhất hắn rõ ràng biết, những này băng khối thế nhưng là đem chọn cái cảng khẩu bao quát bốn phía bờ biển đều bao trùm. Coi như rời đi cảng khẩu, cũng bất quá là vùng vẫy dẫy chết a. Bất quá, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Mắc sắc mặt khó coi, quất ra bên hông hai thanh đỏ thẫm đoản đao. Keng, hắn thanh đoản đao trước người bay sượt, ma sát ra một vành lửa, khẽ quát một tiếng. Hình xoắn ốc xuyên sơn chui, nhất đao lên đỉnh đầu, nhất đao tại bên hông. Mác bảo chỉ dạng này tư thế, mãnh liệt xoay tròn, một giây sau, che khuất bầu trời tầng băng rơi vào trên đầu của hắn. Đi vào tam giai, trừ giải tỏa đi ra diệt long ảo nghĩa, lawyer còn thu hoạch được ba cái cường đại bị động kỹ năng. Những này kỹ năng hoặc là tiềm lực vô cùng, không thua tại tạo hình ma pháp đặc thù năng lực. Hoặc là ngoài định mức bổ sung, tăng cường đã có kỹ năng hiệu quả. Bên trong, sinh linh chi địch liền xem như tiêu chuẩn tiềm lực kỹ năng. Có thể nghĩ, ở sau đó năng lượng giai đoạn, vạn nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều liên quan tới tử vong thuộc tính kỹ năng. Lawyer tu hành phương hướng cũng sẽ từ chi cải biến. Phần này tiềm lực là có thể dự tính, mà trừ sinh linh chi địch, còn lại hai cái bị động kỹ năng. Một cái tên là băng chi trưởng khống, một cái khác gọi là long uy, đều là chút rất lợi hại khuôn sáo cũ kỹ năng tên. Nghe xong cùng thủ mạo xưng 10 khối đưa thần khí trang du hí một dạng. Nhưng kỹ năng hiệu quả có thể không có chút nào trang du hí. Thậm chí thuyết, hoàn toàn là tư phục. Liền lấy băng chi trưởng khống tới nói. Kỹ năng này giới thiệu là như thế này. Băng chi trưởng khống. Đề cao diệt long ma đạo sĩ đối băng thuộc tính lực lượng lực khống chế. Tăng cường cùng trị ma lực trạng thái dưới ma pháp cường độ cùng phạm vi. Chính là như vậy một câu đơn giản lời nói. Từ giới thiệu có thể thấy được. Lawyer hiện tại băng bộc tống táng có thể kiện hàng toàn bộ cảng khẩu. Tự nhiên là kỹ năng này công lao. Đây là giải thích nó là tư phục nguyên nhân. Dựa theo trò chơi thông lệ. Nơi này tăng cường hiệu quả. Bình thường có thể có nguyên bản kỹ năng hiệu quả mấy thành coi như hợp lý. Nhiều nhất gấp bội coi như lương tâm. Nhưng trên thực tế, kỹ năng này a, nó hiệu quả là gấp 5 lần tăng phúc a. Gấp 5 lần, cơ hồ trong vòng một đêm. Lawyer chợt phát hiện, chính mình tạo hình ma pháp cường độ liền trở nên cùng mình diệt long ma pháp không kém bao nhiêu. Trong nháy mắt đó hắn có chút mộng bức, nếu như nói dĩ vãng tạo hình ma pháp, luận đến cường độ, ma lực tiêu hao các loại tính so sánh giá cả vấn đề, chỉ có thể coi là bản bộ trung tướng lời nói. Như vậy kỹ năng này xuất hiện, trực tiếp để nó trưởng thành đến đại tướng tầng thứ, đụng chạm đến đại tướng cấp cánh cửa. Loại này cảm giác quen thuộc giác, để hắn hồi tưởng lại tiến vào tinh anh doanh trước, loại kia chơi game ảo giác. Thái Lan ngực lớn nhất nữ chủ bà y phục đều nhanh không gói được video online nhìn. Mời chú ý WeChat công chúng hào. Dài theo 3 giây phục chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.